Đêm hè dịu dàng Đinh Hiến, chương 27, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giải quyết xong chuyện nhà cửa, Tạ Đàn đến chỗ Tạ Kỳ Diên báo cáo. Tiện thể nhận tội truyền vào rồi à? Tạ Kỳ Diên không ngờ Hạ Vãn Chi mặt dày đến thế. Chị hoàn tử của em đúng là không khách sáo với anh. Tạ Đàn yếu ớt lên tiếng. Em nói với chị ấy nhà là của em. Tạ Kỳ Diên, căn nhà vừa mới vào tay anh đã đổi chủ rồi sao? Tạ Đàn cười gượng lùi lại phía sau. Đừng giận mà, chị hoàn tử mỗi tháng sẽ trả 5.000 tiền thuê nhà. Tiền đều gửi cho anh, chủ nhà vẫn là anh. Tạ Kỳ Diên nhìn chằm chằm Tạ Đàn nửa phút mới thu lại ánh mắt. Xem ra em rất rảnh, chuyên lo chuyện bao đồng. Tạ Kỳ Diên liếc nhìn đồng hồ, đóng máy tính lại rồi đứng dậy, túm cổ áo Tạ Đàn tan làm. Nhẹ thôi, chân em không chạm đất được. Tạ Đàn bơ phờ như con gà con chờ bị làm thịt, vùng vẫy không được đành phải thỏa hiệp. Đi đâu vậy? Hiệu sách, Tạ Kỳ Diên toàn thân toát ra vẻ lạnh lùng. Tạ Đàn phồng má, đến hiệu sách làm gì? Mua 10 bộ sách luyện đề thử sức. Lên xe xong Tạ Kỳ Diên nhắm mắt nghỉ ngơi, hoàn toàn không để ý đến Tạ Đàn đã ỉu xìu. Tạ Đàn đau lòng tột độ, gửi tin nhắn cho Hạ Vãn Chi. Chị hoàng tử, vì chị em đã lên núi đao xuống biển lửa. Căn nhà này chị phải ở cho tốt, ngàn vạn lần đừng phụ lòng em dành cho chị nhé. Hạ Vãn Chi đang bận dọn dẹp nhà cửa, xem tin nhắn xong giờ khóc giờ cười. Con bé này diễn trò thật, có sự giúp đỡ của Trúc Từ và Vân Lệ. Tối nay Hạ Vãn Chi đã từ phòng làm việc chuyển đến Lan Đình biệt viện để ăn mừng nhà mới. Vân Lệ mua nguyên liệu tự mình xuống bếp, khánh thành gian bếp lần đầu tiên. Hạ Vãn Chi ăn no uống đủ, thở dài một tiếng. Cơm chị Vân Lệ nấu là nhất. Nói rồi, cô vui vẻ giơ ngón tay cái lên, người ngả ra sau, toàn thân thả lỏng. Tuy đã vào thu nhưng nhiệt độ vẫn còn cao, trong nhà bật điều hòa nhiệt độ thích hợp. Hạ Vãn Chi mặc áo hai dây nhỏ, để lộ cánh tay trắng nõn như ngọc và xương quai xanh tinh xảo. Mái tóc dài xoăn nhẹ được cô vén sang một bên, phía sau là một cặp xương bư. Ốm xinh đẹp đầy vẻ quyến rũ, khung xương Hạ Vãn Chi nhỏ. Người trông tuy gầy gò nhưng chỗ nào cần có thì đều có. Cô trông giống như hồ ly chín đuôi trắng trong truyền thuyết, có khả năng hút hồn người khác. Quyến rũ đến mức ngay cả con gái cũng phải ngưỡng mộ cô. Vân Lệ chống cằm nhìn cô, chìm đắm trong những lời khen ngợi liên tiếp của cô và Trúc Tử, khóe miệng cong lên không hề hạ xuống. Tối nay thời gian gấp gáp, không kịp hầm canh, lần sau tớ mang nguyên liệu đến tận nhà. Một tuần bồi bổ máu cho cậu 2-3 lần, tớ không tin cơ thể cậu không khỏe lại được. Hạ Vãn Chi vốn đã trắng, cộng thêm khí huyết không tốt, cả người trông ốm yếu khiến người ta vô cùng xót xa. Hạ Vãn Chi gửi một nụ hôn gió qua, cảm ơn chị Vân Lệ của em, hạnh phúc nửa đời sau của tiểu nữ xin nhờ cậy vào chị. Đồ hai phốp trẻ em, được rồi, cung kính không bằng tuân mệnh. Vân Lệ nháy mắt, Trúc Tử vẫn còn chìm đắm trong món ăn ngon miệng. Phản xạ chậm chạp ngẩng đầu lên khỏi bát cơm. Em nghe người ta nói, đàn ông có thể giúp điều hòa khí huyết. Khụ, Vân Lệ sặc sụa, sau đó cười không ngớt. Hạ Vãn Chi chớp mắt, hỏi rất nghiêm túc. Tại sao đàn ông lại có thể giúp điều hòa khí huyết? Vân Lệ cười đến CSNC mắt, vỗ bàn cười ngặt nghẽo. Trúc Tử, em nghe cái này ở đâu vậy ha ha ha. Trúc Tử ngây thơ nhún vai. Trước cửa hàng tiện lợi ở khu dân cư có một đám ông già bà cả đang đánh bài. Em đi ngang qua nghe được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Lệ cười đến nghiêng ngả. Muộn hơn một chút. Ăn no uống đủ. Hạ Vãn Chi tiễn Vân Lệ và Trúc Từ rời đi. Đứng ở cửa nhìn họ vào thang máy rồi uể oải dựa vào tường thở dài. Cô luôn cảm thấy cuộc sống hiện tại đang có những chuyển biến mới. Đứng ở cửa một lúc. Hạ Vãn Chi đang chuẩn bị vào nhà thì đột nhiên nghe thấy tiếng thang máy. Tinh, một tiếng dừng lại ở tầng này. Có người đang đi về phía này. Hạ Vãn Chi đoán chắc là người ở đối diện về nhà giờ này. Lan Đình biệt viện một tầng hai căn, cửa đối diện nhau. Hạ Vãn Chi chưa từng làm hàng xóm với ai. Nhìn chằm chằm cửa đối diện một lúc, cô suy nghĩ xem có nên đứng đây đợi một lát để chào hỏi người ta không. Nhưng đêm khuya vắng lặng thế này. Lỡ như hàng xóm là đàn ông, hình như lại có chút không tiện. Nghĩ thôi bỏ đi, Hạ Vãn Chi quay đầu định về liền nghe thấy một giọng nói quen thuộc. Cô Hạ, Hạ Vãn Chi hơi sững sờ, vẻ ngạc nhiên trên mặt không kém gì đối phương. Trợ lý, Dư, Người này là trợ thủ đắc lực của Tạ Kỳ Diên, cũng là vệ sĩ bạo lực có thể một tay đánh ngất một người đàn ông trung niên. Cùng một ruột với Tạ Kỳ Diên, Hạ Vãn Chi ghét lây nên đối với anh ta cũng không có ấn tượng tốt đẹp gì. Nhưng lại tình cờ anh ta trở thành hàng xóm của cô. Làm trợ lý của Tạ Kỳ Diên giàu đến thế sao? Vậy mà ở được căn hộ lớn sang trọng. Bên cạnh Dư Phi còn có một người đàn ông khác nhưng Hạ Vãn Chi chưa từng gặp. Dư Phi rõ ràng chưa hoàn hồn lại sau cú sốc. Cô Hạ ở đây à? Hạ Vãn Chi khẽ mím môi, ánh mắt lượn qua lượn lại giữa hai người này, suy nghĩ có chút xa xôi, đầu óc đang hướng về những điều khó nói thành lời. 10 giờ rưỡi đêm, hai người đàn ông vai kề vai cùng nhau về nhà. Một người xách túi mua sắm, bên trong có nước, mì gói, bánh quy. Một người xách túi thuốc của nhà thuốc, từng hộp từng chai, không nhìn rõ là gì. Nhưng hình thù kỳ quái này thật khiến người ta suy nghĩ lung tung. À, hôm nay tôi mới chuyển đến. Hạ Vãn Chi cắn răng nói. Sau này là hàng xóm rồi, cái đó, mong được chiếu cố nhiều hơn. Từ Hạ Vãn Chi nhận được thông tin hữu ích, Dư Phi và Hoắc Dương gần như đồng thanh. Chị Hoàn Tử, phu nhân tổng giám đốc, Hạ Vãn Chi, ba người đều đầu đầy dấu hỏi. Hạ Vãn Chi không hiểu gì cả, khóe miệng giật giật. Gì cơ? Dư Phi nhanh chóng phản ứng lại, ho khan một tiếng. Không có gì, không có gì. Hai chúng tôi thường ngày luyện giọng thôi, không làm phiền cô nữa. Chúc cô Hạ ở vui vẻ, cô Hạ ngủ ngon. Dư Phi như bắt gặp bí mật động trời nào đó, lúng túng đẩy lưng Hoắc Dương mở cửa vào nhà. Cùng với tiếng cửa đối diện đóng lại, vẻ mặt Hạ Vãn Chi càng thêm bối rối. Hai người họ có tật giật mình à? Bị Dư Phi đẩy vào cửa, Hoắc Dương thiếu kiên nhẫn quay người lại. Làm gì, vị đó? Dư Phi giơ ngón tay chỉ về phía sau. Là tiểu thư nhà họ Hạ phá sản đó, cũng là văn phòng cứng đầu ở tầng thượng tinh diệu sống chết không chịu chuyển đi, oan gia nhỏ của Tạ tổng chúng ta. Quỷ gia không ngờ cô ấy lại chính là người đó. Chị Hoàn Tử bí ẩn, vẻ mặt Hoắc Dương từ kinh ngạc đến khó tin rồi lại trở nên nghiêm trọng. Vậy là bề ngoài họ là kẻ thù không đội trời chung nhưng sau lưng lại ngọt ngào. Dư Phi không thể phản bác được chút nào, suy nghĩ mãi không biết nên nói thế nào. Có thể không. Chúng ta làm cấp dưới thì nên cẩn thận đừng đắc tội với ai. Biết đâu sau này người ta thật sự trở thành bà Tạ của chúng ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phải biết rằng Hạ Vãn Chi là người phụ nữ mà ngay cả Chu Dục cũng không có được. Tuyệt phẩm, đặt túi xuống. Dư Phi lấy chìa khóa ra đi đến cửa phòng chứa đồ mở cánh cửa đã khóa hai lần. Trước mắt, trên sàn nhà là một người đàn ông trung niên toàn thân đầy vết thương. Tiêu tụy đến mức không còn chút máu. Dương Đại Đồng, dậy đi. Dư Phi ngồi xổm xuống vỗ vỗ vào khuôn mặt đầy râu của người đàn ông, thở dài một tiếng. Ông nói xem ông cứ cố chấp như vậy làm gì, nói ra không phải xong rồi sao? Chúng tôi bớt phiền phức, ông cũng bớt phiền phức. Dương Đại Đồng đã mấy ngày không ăn gì, nhìn thấy đồ ăn trong tay Hoắc Dương hai mắt lập tức sáng rực lao tới giật lấy xé ra ăn ngấu nghiến. Hoắc Dương lùi lại một bước, khoanh tay dựa vào cửa. Hầu Mộng Thu đã cho ông thứ gì mà khiến ông phải giữ mồm giữ miệng cho bà ta vậy? Dư Phi khẽ hừ, kiên nhẫn của Tạ Tổng có hạn. Hầu Mộng Thu bây giờ đang ở bệnh viện tâm thần, ông biết chứ? Nếu không ngại, cũng gửi ông vào đó trải nghiệm hai ngày. Nghe nói người vào đó không điên cũng bị hành hạ đến điên. Ánh mắt Hoắc Dương sắc bén nhìn Dương Đại Đồng. Một lúc lâu sau, Dương Đại Đồng cuối cùng cũng không chịu nổi nữa, run rẩy nói. Tôi muốn gặp Tạ Tổng của các người. Dư Phi vỗ tay một cái. Xong việc, cách chương.